Hoàng thượng có ý với ta. Chương 19:19, an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi 5 tên sát thủ bị giết, Duật Hy và Võ Kim giết thêm được vài tên nữa, lúc này bên phía kia cũng chỉ còn vài người. Bọn sát thủ thấy nếu như không nhanh chóng hành động, bọn quân lính triều đình sẽ nhanh tới đây, liền quay người bỏ chạy. Duật Hy và Võ Kim thấy thế liền được thế xông lên đuổi theo. Mạnh Hạ Hạ từ xa trông thấy, ngu ngốc, liền nhảy xuống cây, dùng mũi tên khác ám hiệu để lại trên cây rồi đi theo hai người ngu ngốc kia. Tên hoàng đế kia sao có thể ngồi lên vị trí đó? Đến điều tối thiểu cũng không nhìn ra ý đồ của bọn chúng là gì. Bọn sát thủ chạy tới một hẻm núi thì dừng lại. Hoàng thượng, Võ Kim lên tiếng. Duật Hy không phải không nhìn ra ý đồ bọn chúng, chỉ là muốn đánh cược một phen thôi. Nếu cứ để bọn chúng chạy đi thì hắn sẽ không bao giờ biết được kẻ muốn tiễn hắn là ai. Là ai sai các ngươi đến hành thích ta? Mấy tên sát thủ nhìn về phía Duật Hy không nói gì, liền ngả người về phía sau nhảy xuống vách núi. Duật Hy thấy vậy liền kinh ngạc chạy tới. Nhưng ở dưới vách núi sâu hun hút kia không nhìn thấy được gì cả. Hoàng thượng, chúng thần tới muộn. Tô Cát cùng một đám cấm vệ quân lúc này mới tới tiếp ứng. Hoàng thượng, chúng thần tới muộn. A Cửu là phó đội trưởng của cấm vệ quân. Đi theo Tô Công Công tới khu rừng nhưng chỉ thấy xác chết của bọn sát thủ và cấm vệ quân. Ở trên người của vài tên sát thủ hắn phát hiện ra phi tiêu của Đông Cát, liền biết là của tiểu sư muội. Liền đi xung quanh tìm kiếm. Phát hiện ám hiệu sư muội để lại lần theo tới đây. Hoàng thượng đi thôi. Đám cấm vệ quân đưa hoàng thượng quay về, A Cửu đi sau cùng. Sư huynh. Nghe thấy tiếng tiểu sư muội gọi mình từ dưới vách núi liền hoảng hốt đi ra rìa vách núi nhìn thử. Tiểu sư muội lên đi nguy hiểm lắm. Sư huynh, bọn chúng bám vào dây này nhảy xuống dưới rồi. Mạnh Hạ Hạ ở phía xa thấy bọn sát thủ nhảy xuống vách núi liền nghi ngờ xuống xem thử. Không ngờ phát hiện có mấy sợi dây được buộc sẵn ở đây. Về thôi, ở đây nguy hiểm lắm. A Cửu nhìn sư muội rồi đưa tay ra để nàng nắm lấy leo lên. Sư muội, lần sau nếu có đánh nhau muội không nên xen vào. Ta biết khả năng của muội, nhưng người này giỏi còn có người khác giỏi hơn. Hoàng thượng sau khi được đưa về liều trại thì lập tức khởi giá về cung. Võ Kim có bắt được tên nào còn sống không? Bẩm hoàng thượng, bắt được 2 tên. Những tên khác cắn thuốc tự vẫn rồi, 2 tên này may mắn cấm vệ quân phát hiện ra ngăn cản kịp thời. Đưa hết về điều tra đi. Nhìn cách bọn chúng hành động có lẽ là sĩ tử được huấn luyện ngầm. Thần tuân lệnh. Tô Công Công, Phương Tài Nhân về chưa? Hoàng thượng nương nương về cùng phó đội trưởng của cấm vệ quân. Tô Công Công vừa theo hoàng thượng trở về lều thì được báo Phương Tài Nhân đã trở về. Duật Hy nghe thấy vậy không nói gì. Ngồi nhắm mắt dưỡng tâm. Về tới hoàng cung tức tốc mở thẩm vấn đám sát thủ ngay trong hoàng cung. Nhưng dù dùng cực hình thế nào bọn chúng cũng nhất quyết không mở miệng. Đành phải đưa vào ti hình bộ giam giữ. Hoàng thượng, bọn chúng đều là người luyện võ lâu năm. Trên người đều không có ký hiệu gì đặc biệt, rất khó nhận biết. Võ Kim vừa trở về từ ti hình bộ, pháp y nói cho hắn biết bọn chúng đều bị mai hoa tán làm cho xuất huyết mà chết. Bọn chúng thật trung thành. Người đứng sau bọn chúng dã tâm thật lớn. Bí mật huấn luyện sĩ tử nhiều năm. Nương nương người nghỉ ngơi đi. Mạnh Hạ Hạ trở về phòng liền đi ngủ. Lúc thay y phục, tên tay chân đều là vết xước do lúc xuống vách núi bị đá làm bị thương. Triệu ma ma hôm nay ở lều trại đã nghe hoàng thượng bị tích khách hành thích nên thấy nàng như vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp nàng băng bó mà thôi. Kế hoạch chuyến đi săn này của nàng không thành công rồi. Không hỏi được chút manh mối nào về vụ năm xưa cả. Thật là công cốc mà. Đám sát thủ kia không biết do ai đứng đầu. Nghe nói bị bắt đều cắn thuốc tự sát. Tổ chức của nàng nếu bị bắt sẽ không làm thế đâu. Sẽ cố gắng sống sót đến hơi thở cuối cùng. Cha nàng là người xem trọng sinh mạng, nếu có một khả năng cứu thoát nhất định sẽ cứu các huynh đệ ra. Cửu sư huynh nói sẽ gửi thư cho cha điều tra. Không biết sẽ ra được ai. Bọn họ vào cung để tìm kiếm cô cuối cùng lại thành ra giúp hoàng cung thế này. Mạnh Hạ Hạ mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ. Nương nương nghe nói Diệp Quý Phi bị thương. Tiểu Yến sáng sớm đã bẩm báo. Bị thương. Nàng ta lúc thích khách đến có thấy bóng dáng ở đâu đâu sao lại bị thương rồi. Nô tùy cũng không rõ nhưng phía bên đó giờ thái y ra vào rất nhiều. Hoàng thượng cũng vừa tới xem. Thật đúng là diễn trò mà. Ngọc Phi kia giờ cả nàng ta. Cách chương.